Bắt đầu SSS Thiên Phú Ta Còn Là Quá Yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 02. Người dạng này sẽ có vẻ nhóm chúng ta rất ngốc. Vạn vật hợp thành. Đường Tranh rõ ràng cảm giác được trong đầu nhiều hơn cái gì kỳ diệu đồ vật. Ý niệm khẽ động, một đạo trạm màu lam 3 sao 3 cửu cung ô bị ném màn hình tại hắn trước mặt. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ: Hoàn thành văn minh tiến độ, có thể tăng lên hợp thành đài phạm vi diện tích. Hiện nay văn minh tiến độ, người nguyên thủy cấp tiếp theo, thời kỳ đồ đá, cấp tiếp theo hợp thành đài phạm vi 4 sao 4. Bởi vì ngài là toàn thế giới thủ vị thu hoạch được cấp độ SSS thiên phú người chơi. Thu hoạch được ngoài định mức đạo cụ ban thưởng. Ban thưởng, vạn vật bách khoa toàn thư. Đường Tranh con ngươi trong nháy mắt liền sáng ngời lên. MCI không có chơi qua a? Có người khả năng không biết rõ. Tại cầu sinh hoàn cảnh bên trong cho một cái MC hợp thành đài là khái niệm gì? Đồng dạng nhóm chúng ta chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung loại người này biến thái. Thật đúng là thiên không sinh ta Đường Tiểu Tranh. Cầu sinh chi đạo như đêm dài. Treo đến. Ngao. Hợp thành. Hợp thành không tính treo. Gọi là trí tuệ. Trong nháy mắt tới nhiệt tình Đường Tranh. Xoay người lấy ra điện thoại. Ấn lượng nguồn điện khóa. Cúi đầu xuống bốn phía một trận chiếu xạ. Tìm được hai khối khối đá cùng một cái phẩm chất vừa phải gậy gỗ. Dựa theo lưỡi búa hình dạng trình tự. Theo thứ tự sắp xếp tại hợp thành trên đài. Chúc mừng. Thu hoạch được. Thấp kém búa đá. Sao một. Theo thanh âm nhắc nhở truyền ra. Một cái bị trẻ thành sắc bén mặt búa đá bị Đường Tranh giữ tại trên tay. Nặng nề cảm giác. Nhường Đường Tranh tại cái này rừng núi hoang vắng bên ngoài tìm được một tia an ủi. Không để ý tới lúc này là đêm tối. Hắn nhanh như chớp liền đứng dậy. Tìm được một gốc đầu phẩm chất cây. Bắt đầu tiến hành chặt cây. Dù sao cái này buổi chiều đầu tiên trên hắn cũng không dám đi ngủ. Không bằng náo hơi lớn động tĩnh ra đem chung quanh làm người ta sợ hãi thanh âm toàn bộ dọa chạy. Còn nữa nói, Đường Tranh cũng không cảm thấy. Hắn liền ở tại chỗ trang người gỗ liền nhất định sẽ an toàn. Thật muốn chết bất đắc kỳ tử. Làm sao cũng chạy không thoát. Người chim chết hướng thiên. Không chết vạn vạn năm. Mà lại căn cứ bách khoa toàn thư tư liệu biểu hiện. Ban đêm hoạt động sinh vật. Bình thường đều là cỡ nhỏ kẻ săn mồi. Không có biện pháp cùng ban ngày cỡ lớn động vật đoạt địa bàn. Cũng chỉ có thể tại ban đêm ra hoạt động. Đây là sinh vật tiến hóa lựa chọn. Ba tương đương. Ba tương đương. Ba tương đương. Mỗi chặt một cái, Đường Tranh cũng ở trong lòng đếm lấy. Bao quanh gốc cây chặt cây một vòng về sau. Lại dùng lực một dio. Oanh, đầu lớn nhỏ cây cối lên tiếng mà đứt. Đường Tranh cũng đã mệt thở hồng hộc. Cánh tay cực độ ê ẩm sưng. Hết thảy chặt cây 108 hạ. Sở dĩ muốn tính toán chặt cây số lần. Là vì thuận tiện đến tiếp sau có so sánh. Dạng này cũng sẽ có một cái đại khái thể lực quy hoạch. Có hợp thành sau đài, Đường Tranh đánh giá tự mình tại thời kỳ đồ đá sẽ không dừng lại quá lâu. Cây cối ầm vang sụp đổ chế tạo động tĩnh lớn. Hù chạy vừa rồi kia từng đợt kỳ quái tiếng vang. Trong rừng cây trở nên u tĩnh. Cảm giác sợ hãi hơi giảm bớt nhiều. Bụng phát ra một tiếng lẩm bẩm kêu to. Nhưng bây giờ Đường Tranh còn không biết rõ như thế nào thu hoạch đồ ăn. Nghĩ nghĩ, lấy ra điện thoại ấn mở kênh thế giới. Vừa rồi cùng kia anh chàng câu thông bên trong, hắn có đề cập tới, tựa như là có thể thông qua điện thoại đến truyền tống một chút vật tư. Nhìn xem có thể hay không theo người chơi khác trong tay chị ăn chút gì no bụng. Một điểm mở kênh thế giới, đầy màn hình thông tin như là mưa đạn, điên cuồng đánh màn hình, ca ca lớn không lớn, WDNMD, đây là đây a, nhỏ niểu chan. Có hay không hảo ca ca mang ta một cái. Nói chuyện riêng ta cùng hưởng tọa độ cụ thể. Một pháo đổi lấy dừng lại đồ ăn lão nạp muốn nghịch thiên. Phía trước màn lưỡi đau có bệnh nặng. Cũng hoàn cảnh này còn muốn lấy bán. Ngươi sẽ không coi là thực sự có người sẽ đổi với ngươi a. Thích uống em gái rửa rio nước. Ta đổi. Ta ngẫu nhiên sinh tồn tài nguyên là một dương cơm chưa thịt đồ hộp. Hảo muội muội nói chuyện riêng ta. Ta muốn uống ngươi thủy phân giải khát. Lão nạp muốn nghịch thiên. Kênh hoàn cảnh quần ma loạn vũ. Đường tranh quan sát một cái. Những cái kia ngẫu nhiên sinh tồn tài nguyên tương đối ưu việt người. Tựa hồ còn có nhàn tình nhã trí. Có thể tại kênh bên trong vén lên tao đánh cái giám. Mà một bộ phận ngẫu nhiên sinh tồn tài nguyên phi thường ác liệt. Có chút thậm chí ngẫu nhiên đến một cuồn giấy khan. Liền tương đối khổ bức. Tại kênh bên trong công bố nội dung cũng đều là một chút cầu viện trợ thông tin. Bất quá a, nói chuyện phiếm đánh cái giám người ngược lại rất nhiều người truy phủng. Nhất hô bách ứng, cầu viện trợ trên cơ bản sẽ bị không nhìn. Cực kỳ giống một cái thu nhỏ lại trạng thái xã hội loài người. Cười nghèo không cười kỹ nữ. Đường tranh nghĩ nghĩ, cho mình kênh thế giới bên trong lấy tên. Điệu thấp tiềm hành giả sau đó móc chữ phát một cái tin tức. Điệu thấp tiềm hành giả, ta có một thanh búa đá, nữ sinh dùng, chín thành mới, muốn đổi một ngày đồ ăn, người có ý tư, tin tức mới vừa phát ra ngoài, kênh thế giới trong nháy mắt vỡ tổ, tại cái này sinh tồn khai hoang sơ kỳ, một cái lưỡi búa mang ý nghĩa vô hạn sinh tồn khả năng, tiền kỳ có rất nhiều địa phương đều cần dùng đến gỗ, dựng kiến an toàn bộ phòng, nhóm lửa. Chế tác công cụ, tất cả đều không thể rời đi gỗ. Một cái lưỡi búa, tại giai đoạn trước sinh tồn tài nguyên bên trong, cơ hồ có thể xếp đến cấp S, gần như thần khí. Đối mặt gió táp A, phía trước người huynh đệ kia là đến câu cá A. Người có lưỡi búa còn có thể lấy ra đổi đồ vật. Làm ta ngốc, muốn hôn em gái chân ngọc nhỏ. Cá câu được, mẹ không có ngao, hộ hoa sứ giả. Sẽ không thực sự có người cho là hắn có lưỡi búa a. Không thể nào, không thể nào. Asdat D, chết cười, lưỡi búa đổi một ngày đồ ăn. Thật sự là cho ra tại chỗ cười tiến vào ICU. Đối mặt một số nghi ngờ, đường tranh không có quá nhiều để ý tới. Cùng những người này tranh luận là thật lãng phí thời gian. Hắn nhìn chằm chằm một hồi kênh thế giới, phát hiện còn có người phát hình ảnh. Cẩn thận tìm một fan, mới phát hiện kênh dưới góc phải có một cái quay phim cái nút. Ấn mở về sau thử một chút, quả nhiên có thể chụp ảnh. Đường tranh đem lưỡi búa bày ngay ngắn, mở ra cửa chớp đèn, mà lại 10 điểm bí mật cái quay phim lưỡi búa. Không có đem hoàn cảnh chung quanh phá tan lộ, phối đồ lần nữa gửi đi tin tức. Điệu thấp tiềm hành giả, lưỡi búa đổi một ngày đồ ăn, người có ý tư, quá hạn không đợi. Lần này, đầy tràn kênh thế giới cơ hồ có như vậy một nháy mắt ngốc trệ. Mưa đạn phẳng phất rút đao đoạn thủy, rõ ràng đứt gãy một đoạn. Mấy giây sau, bộc phát mà đến là càng nhiều mưa đạn cuồn cuộn. Đối mặt gió táp A, ta thấu, người thật có lưỡi búa. Muốn hôn em gái chân ngọc nhỏ. Ca, không, ba ba, người là ta cha ruột. Ta đổi với ngươi, hộ hoa sứ giả. Ta muốn đổi, ta cầm 3 ngày đồ ăn đổi với ngươi được hay không? Ta sinh tồn tài nguyên là một khối lớn thịt heo. Asdat D, ngả bài, ta không giả, cùng ta hợp tác, ngươi sẽ có được nhiều tư nguyên hơn. Mới vừa rồi còn đối đường tranh âm dương quái khí, châm chọc khiêu khích người. Lúc này cũng tới tấp phản bội, đi em dương trong nháy mắt bị bỏ vào bão. Ân, vẫn là cái kia mùi vị. Cùng lúc đầu thế giới loài người cơ hồ không có khác nhau. Tại PM trong dương mở ra, tìm ra một cái thái độ khá lịch sự người. Ấn mở hắn khung chat về sau. Đường tranh móc chữ, ngươi dùng cái gì đến đổi. Khang đẹp trai phó mì ăn liền. Thật xin lỗi, ta chỉ có cái này. Nếu như ngươi nếu là ghét bỏ, cũng chỉ có thể thử một chút những người khác. Đầu kia giọng nói phảng phất mang theo một tia co quắp cùng bất an. Hoàn toàn chính xác, cho dù là dựa theo như thường xã hội mà nói. Một cái lưỡi búa giá trị cũng xa so với mì ăn liền giá trị cao. Huống chi cái này dã ngoại hoang vu. Lưỡi búa giá trị tại sơ kỳ tất cả mọi người vẫn còn khai hoang giai đoạn lúc. Thẳng bức xã hội loài người hoàng kim trăm lượng. Nhưng đường tranh tịnh không để ý. Búa đá, khắp nơi đều có. Ngược lại đồ ăn mới là trước mắt hắn khan hiếm tài nguyên. Người có mấy bao? Đường Tranh dò hỏi. Ta chỉ có 2 đại túi. 10 bọc nhỏ. Tỉnh lại sau giấc ngủ ngay tại bên người đặt vào. Vừa rồi đói thực tế không được. Ăn 1 bao. Còn lại 9 bao. Ta muốn 5 bao. Đường Tranh nói. Đầu kia làm sơ do dự. Vẫn là đáp ứng. Có lẽ là cân nhắc đến còn sót lại 4 bao. Tiết kiệm một chút ăn tối thiểu cũng đủ ăn được mấy ngày. Mà cái này mấy ngày có búa. Có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Đi. Đường Tranh cũng làm ra đáp lại. Đồng thời còn đang suy tư như thế nào giao dịch cho đối phương. Hoặc là nói ai giao dịch trước. Rất nhanh điện thoại khung chat bắn ra một cái. Phải chăng xác nhận giao dịch. Tuyển hạng. Đem hàng hóa đặt ở giao dịch bảng bên trên. Từ song phương xác nhận về sau. Liền có thể đồng thời thu hoạch được đối phương vật phẩm. Nguyên lai còn có chức năng này. Dạng này ngược lại là thuận tiện không ít. Đường Tranh thầm nghĩ. Dạng này có thể bảo đảm tuyệt đối an toàn trao đổi. Không cần phải lo lắng một phương đưa ra tài nguyên về sau. Một phương khác trực tiếp chạy trốn tình huống xuất hiện. Cho tới bây giờ. Đường Tranh càng ngày càng xem không hiểu cái này trò chơi phía sau màn là cái gì tâm tính. Trong thế giới này, tất cả người chơi phảng phất đều giống như ca trong tay đồ chơi. Ca tựa như là cái thần linh, ngồi ngay ngắn ở mây chỗ, cao cao tại thượng quan sát làm trò hề nhân loại. Đương nhiên, hiện tại Đường Tranh tình cảnh, thực tế dung không được hắn lãng phí thời gian đi suy nghĩ trò chơi phía sau màn tầm nhìn. Sống sót trước mới là trọng yếu nhất. Điểm kích xác nhận sau. Theo một đạo hào quang lấp lóe, Đường Tranh trong tay búa đá biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là 5 bao khang đẹp trai phó mì ăn liền. Mì ăn liền cái đồ chơi này ngược lại là gọi lên Đường Tranh nhỏ thời điểm ký ức. Năm 90 mặt dính liền lấy thiên hy năm đoạn thời gian kia. Tất cả mọi người còn không giàu có. Một bao bị nước sôi ngâm nóng hôi hổi ngon miệng kình đạo mì sợi. Là tuổi thơ thời kỳ vui vẻ hồi ức. Nếu như có mấy cái tiểu đồng bọn cùng một chỗ ăn. Có thể phân đến một ngụm mì nước. Thì tượng trưng cho hai đứa nhỏ vô tư sắt thép hữu nghị. Chỉ bất quá theo về sau kinh tế quốc gia phát triển. Đại gia sinh hoạt cũng có rất lớn cải thiện qua đi. Mì ăn liền đã thành số ít thời điểm khẩn cấp lựa chọn. Đường Tranh thậm chí thật lâu cũng chưa từng ăn mì ăn liền. 5 bao đồ ăn tài nguyên tới tay. Đường Tranh ước lượng một cái. Nghĩ nghĩ nên như thế nào ăn vào. Trực tiếp bóp nát ăn. Có chút buồn tẻ. Nếu là có diêm liền tốt. Dạng này liền có thể nấu nước nấu bát mì. Cũng không biết rõ kênh thế giới đám kia ra hỏa. Có hay không diêm. Đường Tranh tự nghĩ. Nồi có thể tạm thời dùng khối đá tại cửu cung ô bên trong bày ra một cái U chữ hình. Đến chế tạo một ngụm thạch nồi. Thế nhưng là hỏa tài nguyên lại không dễ dàng như vậy làm đến. So với đánh lửa, đã có sẵn diêm sẽ thuận tiện hơn nhiều. Đương nhiên, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến. Tại cái này tất cả mọi người vẫn còn khai hoang thời đại. Tuyệt đại bộ phận người uống không lên nước thậm chí không có cơm ăn thời điểm. Đường Tranh cũng đã bắt đầu cân nhắc nấu nước nấu bát mì. Xa hoa lãng phí. Quá xa hoa lãng phí. Nói làm liền làm. Đường Tranh lại bắt đầu chơi đùa lên thanh thứ 2 búa đá. Chuẩn bị đi đổi lấy. Một hộp diêm. Thế giới nói chuyện phiếm kênh. Vừa rồi Đường Tranh kích thích ngàn cơn sóng còn chưa lắng lại. Có lẽ là bởi vì không ăn được nho thì nói nho xanh nguyên nhân. Vật tư tạm thời không thiếu một nhóm người. Lúc này đều còn tại nhiệt nghị lấy vừa rồi móc ra búa đá trao đổi đồ ăn cái kia đại ngốc thiếu. Nàng trăng sáng nghe càng thơm. Giảng đạo lý. Vừa rồi kia hàng chính là một ngốc sao. Lưỡi búa chân quý như vậy khai hoang tài nguyên. Tuyệt đối cấp S đạo cụ tốt a. Thật là xem ta cũng không vui. Ui hoa SD. Đúng vậy a. Dùng lưỡi búa đi đổi đồ ăn. Đơn giản liền cùng dùng lưới đánh cá đi đổi cá đồng dạng ngu xuẩn. Loại người này xem xét liền sống không qua 3 ngày. Người qua đường giáp, ta cược một mai giả lập tệ. Cái này ra hỏa sẽ hối hận. Thiên lang tinh, còn cần cược a? Kia hàng không chừng này lại liền nhìn chằm chằm kênh thế giới yên lặng rơi lệ đây. Ha ha ha, ngay tại một đám người nghị luận thời điểm, một cái mưa đạn yếu ớt thổi qua, nhường đầy tràn kênh thế giới lại một lần nữa lâm vào một mảnh trong yên tĩnh. Cơ hồ là chỗ có chú ý lấy kênh tin tức người. Lúc này cũng đờ đẫn nhìn chằm chằm đầu kia chậm rãi thổi qua mưa đạn. Điệu thấp tiềm hành giả, ta còn có một cái dư thừa lưỡi búa. 10 thành mới, đổi một hộp diêm, người có ý tư. Điệu thấp tiềm hành giả, hình ảnh, kênh thế giới, còn có một cái lưỡi búa. Hơn nữa còn là dư thừa. Chỗ có chú ý kênh thế giới người. Lúc này trong đầu chỉ còn lại có một cái ý nghĩ. Người dạng này sẽ có vẻ nhóm chúng ta rất ngốc. Thật, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.